Đô thị tu chân y thánh. Chương 1072, hù được tè ra quần. Góc truyện audio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, nhìn vậy trong vũng máu cũng không biết có còn hay không khí mà ngốc ưng. Vậy từng cái phạm trên mặt người rung động, cùng với trong lòng sợ hãi có thể tưởng tượng được. Vào giờ phút này, vậy không khí đều tựa như là đọng lại vậy. Làm người ta thấy loại này cảnh tượng vô cùng sợ. Sếp, thằng nhóc kia hắn đem ngốc ưng giết đi. Cùng lúc đó, bên ngoài phụ trách theo dõi quốc an tổ thành viên thông qua quản chế thấy một màn này. Cũng là không nhịn được người ngu. Tứ chi như nhũn ra. Dùng giọng nói. Phải biết ngốc ưng nhưng mà cổ võ giả tiên thiên cường giả. Bàn về tính nguy hiểm. Ở bọn họ cái này khu A tầng 3 cũng tuyệt đối là xếp hạng trên. Rất đâm đầu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể. Nhưng bây giờ hắn lại có thể bị người cho làm thịt. Vẫn là lấy như vậy phương thức. Thậm chí cũng gần như không còn sức đánh trả chút nào. Nghĩ đến đây, vậy phụ trách theo dõi quốc an tổ thành viên không khỏi đầu đầy mồ hôi. Thần sắc chấn động cùng sợ hãi. Không có biện pháp, người nói hắn có thể không kinh hãi sao? Đây chính là cổ võ giả tiên thiên cao thủ. Cũng không phải là gà yếu, rác dưới, mà bây giờ nhưng theo phế vật vậy bị người cho dễ dàng sắp xếp. Cái này ở hắn trong mắt không thể nghi ngờ là siêu cấp rung động sự việc. Theo chuyện nghìn lẻ một đêm, Bạch Viết nằm mơ cơ hồ không việc gì khác biệt. Cái gì, Cung Vạn Hòa nghe vậy cũng ngây dại. Nhìn vậy quản chế màn ảnh chính giữa vũng máu cảnh tượng. Cả người đều là thân thể cứng còng. Hai mắt thẳng ngơ ngác. Vậy, thằng nhóc kia đem ngốc ưng giết đi. Lời này giống như là cuồn cuộn tiếng sấm ở hắn bên tai vang trở lại. Lời này mặc dù nói được ung dung. Nhưng vấn đề là, ngốc ưng nhưng mà cổ võ giả tiên thiên tồn tại à, có thể cứ như vậy bị giết. Như vậy dễ dàng. Cái này kết quả làm sao có thể à? Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bọn họ quốc an tổ tống giam tù và những địa phương khác không giống nhau. Trong này mỗi một người, phía trên đều có ghi danh ở sách, nếu như xảy ra vấn đề gì, vẫn là do hắn Cung Vạn Hòa đưa tới, cha tới, nên làm cái gì, nghĩ đến đây, Cung Vạn Hòa không nhịn được đầu đầy mồ hôi, thần sắc dữ tợn, đồ mang theo. Đi vào bắn chết cái này du côn. Cung Vạn Hòa vẻ mặt hốt hoảng quát lên. Bây giờ, Trần Phi phải chết. Bởi vì chỉ có Trần Phi cũng đã chết. Hắn mới có thể gài tang vật giá hỏa. Đem cái này trong tù mới vừa dùm lên tai vạ rút người ra liên quan. Nếu không, phía trên một khi cha tới. Hắn nhất định sẽ không ăn nổi bao đi. Nhưng mà, sếp. Một vị quốc an tổ thành viên trần chờ nói. Cung Vạn Hòa đem Trần Phi nhốt vào khu A tầng 3. Vốn là danh bất chính ngôn bất thuận. Nói khó nghe một chút. Đó chính là vận dụng tư quyền. Đây nếu là tiếp tục lớn chuyện rồi. Đem người giết đi. Phía trên cha tới. Bọn họ tới nói cái gì tới đối phó. Không có nhưng mà. Ta là sếp. Ngươi là sếp. Nghe không hiểu ta nói. Cung Vạn Hòa cậy mạnh nói. Trên mặt hiện ra hung ác vẻ. Trực tiếp nhặt lên một cán súng. Liền hướng vậy phòng giam bên trong đi tới. Sau lưng hắn quốc an tổ thành viên không biết làm sao. Cũng chỉ có thể là cầm lên súng. Thượng hạng thang. Thần sắc ngưng trọng theo Cung Vạn Hòa đi vào phòng giam chính giữa. Phòng giam cửa vừa mở ra. Nhất thời, đập vào mặt nồng đậm mùi máu tanh, làm bọn họ sắc mặt lại không nhịn được đổi một cái. Cung tổ trưởng các người đã tới. Chọc, ngốc ưng lão đại bị hắn giết. Hắn nhất định chính là ác ma. Đao phủ thủ, cầu, van cầu các người, mau đưa hắn mang đi chứ. Gặp, cứu tinh, rốt cuộc đã tới. Có người kích động đến mau tè ra quần. Thảm hề hề nói. Quảng cáo. Nghe vậy, Cung Vạn Hòa sắc mặt lại là âm trầm. Xanh mét khó khăn xem. Hắn đem Trần Phi Quan đến nơi này. Vốn là muốn cho hắn điểm dạy bảo. Nhưng bây giờ, không có bị dạy bảo đến cũng thôi. Còn để cho hắn gây ra chuyện lớn như vậy mà. Chọc ra lớn như vậy cái giỏ. Thậm chí còn đem hắn nguyên bản. Ký thác kỳ vọng rất lớn. Người cũng dọa cho nhanh hơn đi tiểu khố. Đây coi là cái gì? Biến hình đang giễu cợt hắn Cung Vạn Hòa bất lực. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn vậy lửa giận chính là không nhịn được hừng hực bốc cháy. Bá, nhấc tay một cái. Hắn trong tay vậy đặc chế siêu cường lực sát thương súng ống đen ngòm họng súng chính là trực tiếp chỉ hướng Trần Phi. Hướng về phía Trần Phi đầu. Sắc mặt dữ tợn nói. Có thể đem ngốc ưng giết tất cả. Xem trước khi tới là ta Cung Vạn Hòa coi thường ngươi. Bất quá, ngươi lấy làm cái này thì phải làm thế nào đây? Đừng quên, đây chính là ở chúng ta quốc an tổ lý. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút. Trong lòng ác niệm mọc tùm. Sắc mặt dữ tợn cùng oán độc mắng. Cái này du côn chúng ta bây giờ đã không cách nào khống chế. Động thủ, tại chỗ bắn chết. Tại chỗ bắn chết, Trần Phi mí mắt đưa lên một chút, không lên tiếng, thế nhưng một mặt khinh miệt hoặc là khinh thường thái độ. Nhưng làm tất cả mọi người tại chỗ, ai nấy đều thấy được. Các người điếc sao, ta nói tại chỗ bắn chết, cho ta mở ra súng à. Cung Vạn Hòa cảm giác được làm nhục, cặp mắt đỏ bừng, giận dữ nói. Trần Phi cười một tiếng, hai tay giơ cao. Thấy tình cảnh này, những cái kia quốc an tổ thành viên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Một người trong đó không nhịn được nói. Đội trưởng, hắn đã đầu hàng. Nếu không, đầu hàng, đầu cái gì hàng? Ngươi là người mù sao? Không thấy được hắn diễn cảm còn như vậy phách lối. Cái này là giả, hắn đây là đang giả vờ đầu hàng. Cho ta mở ra súng. Tại chỗ bắn chết hắn. Bắn súng, Cung Vạn Hòa cả giận nói. Mới vừa vào tới những người này muốn đối với ta bất lợi. Ta là tự vệ hiểu không? Còn nữa, không thấy được ta tay cũng giơ thật cao liền sao? Thua thiệt ngươi còn là một quốc an tổ tiểu quan. Lá gan lớn như vậy. Thật là mất mặt à, Trần Phi chút nào không hoảng hốt. Mặt đầy khinh bỉ, nói. Ngươi. Người nói gì? Cung Vạn Hòa bị cái này Trần Phi một phen diễu cợt trực tiếp là tức giận mặt cũng xanh biếc. Cặp mắt hiện lên tức giận máu đỏ. Giận dữ hét, các người CMN cũng điếc. Có phải hay không muốn chống lại mệnh lệnh? Ta nói ra súng, cho ta tại chỗ bắn chết. Bá, bá, bá, những cái kia quốc an tổ thành viên do dự một chút. Đầu bọn họ lên tiếng. Hơn nữa còn là từ mệnh lệnh. Bọn họ cũng chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Không được cãi lại. Rào rào kéo kéo. 7-8 cần đặc chế siêu cường lực sát thương súng ống đen ngòm họng súng nhắm ngay Trần Phi. Cung Vạn Hòa đúng không? Ta khuyên ngươi vẫn là muốn tốt lạc. Ngươi làm như vậy. Nhưng mà ở lạm dụng chức quyền. Vận dụng tư hình. Thấy tình cảnh này. Trần Phi bình tĩnh móc móc lỗ tai. Lại ngón tay lấy ra, búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nói, lạm dụng chức quyền, vận dụng tư hình, Trần Phi cái này khinh thường thái độ, làm Cung Vạn Hòa giận dữ ngược lại cười, mặt đầy khinh thường, cười lạnh nói, chờ ngươi có thể còn sống đi ra ngoài, lại nói cho ta những lời này đi, sếp, bắn súng, tại chỗ bắn chết, xảy ra vấn đề gì? Ta Cung Vạn Hòa toàn quyền phụ trách. Cung Vạn Hòa cắt đứt quốc an tổ thành viên. Mặt đầy tức giận. Vùng tay lên. Từ hắn 2 năm trước thành làm cho này quốc an tổ cao tầng sau đó. Vẫn là lần đầu tiên gặp đều bị hắn bắt. Còn dám lớn lối như vậy người. Lửa giận cơ hồ không khống chế được. Ha ha. Người biết không? Ta thật ra thì gắng gượng ghét người khác cầm súng chỉ ta. Loại cảm giác này để cho ta cảm thấy không phải rất thoải mái. Một khắc sau, Trần Phi ngẩng đầu lên, nhìn về những cái kia mang súng chỉ người hắn. Khóe miệng hiện ra nhàn nhạt độ cong. Khó chịu, CMN là thứ gì? Lão tử bây giờ chính là để cho ngươi khó chịu. Làm sao đâu? Còn nữa, lão tử bây giờ không chỉ có muốn cho ngươi khó chịu. Còn muốn cho Đậu Phộng Giang đánh bể đầu ngươi. Hiểu không? Các người CMN trả cho ta ngớ ra làm gì? Bắn súng. Cung Vạn Hòa nghe vậy cơ hồ là giữ tợn con người cũng sắp lòi ra. Hắn gầm nhẹ, như một cái nổi giận sư tử. Những cái kia quốc an tổ thành viên nghe vậy câu cũng vẻ mặt lẫm nhiên. Ngón tay bưng xít chặt bá súng. Úp lên trên cò súng. Tựa hồ đã phải chuẩn bị bóp cò. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Một màn quỷ dị trực tiếp là đột nhiên xảy ra. Phải không? Ta nói. Ta gắng gượng ghét bị người chìa súng đầu cảm giác. Người nếu như thế thích. Nếu không liền thử một chút. Trần Phi vẫn là bình tĩnh như vậy. Ngón tay hơi ngoắc ngoắc. Linh quang chớp động. Bá. Bá. Bá. Vậy một cắn cần họng súng đen ngòm trực tiếp là đổi phương hướng. Toàn đều chỉ hướng Cung Vạn Hòa. Người sau sắc mặt chợt cả kinh. Hét lớn. Các người CMN muốn làm gì? Sếp, sếp, không phải chúng ta, tự chúng ta không động được. Vậy mang súng từng cái quốc an tổ thành viên đầu đầy mồ hôi. Trong lòng phát hoảng, run rẩy, mặt đầy tràn đầy sợ hãi. Không có biện pháp, bọn họ bây giờ mặc dù thần trí là thanh tỉnh, nhưng thân thể nhưng thật giống như đã không thuộc về chính bọn hắn suy nghĩ nắm trong tay. Rõ ràng là không có như vậy ý tưởng. Thân thể nhưng hết lần này tới lần khác mình động. Cầm súng chỉ Cung Vạn Hòa. Thậm chí ngón tay run rẩy mau không nhịn được bóp cò. Như thế nào? Bị người cầm súng chỉ đầu. Cảm giác như thế nào? Nhưng vào lúc này, Trần Phi bình tĩnh tiếng cười truyền tới. Nhưng ở cảnh tượng quỷ dị này trông giống như là u quỷ vậy. Làm người ta rợn cả tóc gáy. Làm run sợ lòng người. Hắn. Vậy một đống phòng giam bên trong phạm nhân trực tiếp là bị trước mắt một màn này sợ choáng váng. Cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Rợn cả tóc gáy. Người đối với bọn họ làm cái gì? Cung Vạn Hòa vậy hình như là rốt cuộc ý thức được vấn đề ở chỗ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Tràn đầy ngạch kinh hoàng. Hỏi. Quảng cáo. Ta đối với bọn họ làm cái gì? Người có thể đừng oan uổng ta. Ta không phải cái gì cũng không có làm sao. Ta phải nói. Có phải hay không ngươi làm ác quá nhiều? Ông trời báo ứng ngươi. Trần Phi nghe vậy khoa trương cười một tiếng. Hai tay bao bọc ở ngực. Nói. Ngươi. Ta nói cho ngươi. Đây chính là ở chúng ta quốc an tổ. Ta nhưng mà quốc an tổ cao tầng. Ngươi nếu là dám làm bậy. Đời này ngươi cũng xong rồi. Chúng ta quốc an tổ là không thể nào tha ngươi. Ngươi cho ta nghĩ rõ. Cung Vạn Hòa không khỏi sắc lệ nội cha. Hét. Nhưng dù vậy. Hắn bây giờ vậy vẫn là không nhịn được kịch liệt sợ hết hồn hết vía. Mồ hôi lạnh chảy dòng đứng lên. Vậy mồ hôi lạnh, lại là ở nơi này mấy giây bây giờ liền ướt đẫm toàn thân hắn quần áo. Đến giờ phút này, Cung Vạn Hòa mới rốt cuộc biết, ở hắn trước mắt cái này nhìn như người vô hại tiểu tử. Đến tột cùng là cái lợi hại dường nào nhân vật nguy hiểm. Chấm, bực này quỷ dị thủ đoạn. Đơn giản là làm người ta tức lộn ruột à, nếu là sớm biết Trần Phi có thể nghiêu bức đến loại trình độ này. Đừng nói là tìm hắn phiền toái. Loại người này, hắn Cung Vạn Hòa thấy nhất định là sẽ đi vòng. Đáng tiếc, cõi đời này cũng không có thuốc hối hận bán. Nói hết rồi, có thể đừng oan uổng ta. Ta không phải đứng ở nơi này cái gì cũng làm mà. Gặp cái này cũng sắp hù tè ra quần cung vạn hòa. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng. Thu hồi linh khí. Nhất thời, những cái kia quốc an tổ thành viên lại có thể khống chế thân thể mình. Bọn họ vội vàng đem họng súng lấy ra. Ánh mắt sợ hãi nhìn Trần Phi. Cho ta mở ra súng. Bắn chết hắn. Có thể nhưng vào lúc này. Cung vạn hòa nhưng lại là sắc mặt dữ tợn cùng nguy hiểm điên cuồng hét lên. Trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng ý định giết người. Bây giờ bọn họ đã đứng lên phía đối lập. Là sau này lo nghĩ. Liền nhất định phải đem cái này nguy hiểm tiểu tử diệt trừ. Nếu không, vô cùng hậu hoạn, hắn lòng cũng là không thể nào biết an ổn xuống. Nghe vậy, quốc an tổ thành viên chợt sắc mặt đổi một cái. Sếp, Trần Phi cũng là ánh mắt nhỏ lạnh xuống. Có vài người à, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ hồi thôn này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.